Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Gilgamesh. Gia Mason là tên gọi nữ Gilgamesh nhưng đéo hiểu sao Baidu vẫn dịch thành Gilgamesh. Nên ta sửa thành Gilgamesh cho phân biệt với Gia Mason Gilgamesh gốc. Nhìn xem cái kia một đôi đột nhiên xuất hiện tại Gilgamesh trên đầu màu vàng bím tóc đuôi ngựa. Levi biểu thị hắn hiện tại có chút không thể tiếp nhận. Rõ ràng trước đó vẫn là bình thường tự kỷ vàng đâu. Làm sao sống một đêm, liền biến thành nương lấp lóe. Ngươi đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, mọi người về sau còn có thể hay không thật tốt đối pháo. Nhưng mà, đối với Levi cái kia thoáng có chút ánh mắt đờ đẫn. Gilgamesh lại là thể hiện ra một bức tương đương khinh thường tư thái. Làm sao, bị bổn vương mị lực chỗ gãy đến rồi sao? Gia-su liền là Gia-su. Thật sự là uổng công ngươi đôi mắt kia. Không bằng trực tiếp khoét xuống tới lưu cho ta làm thu ẩn nấp cho kỹ. Ân, Levi cũng cảm thấy thật sự là hắn là có chút uổng công đôi mắt này. Liền căn nguyên đều có thể rình mò đến toàn chi nhãn. Vậy mà không có xuyên thủng Gilgamesh giới tính chuyện như vậy nếu như nói ra. Không khỏi cũng quá buồn cười một điểm. Nhưng là Levi lại cũng không biết. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, hắn cũng không phải là nhất hoài nghi nhân sinh cái kia. Nhất hoài nghi nhân sinh là Alexander Iskandar, vị này xuất thân từ thần đại chinh phục vương đầu tiên là nhìn một chút Gilgamesh cái kia gương mặt. Thanh tú bàng, sau đó lại nhìn một chút Arthurian tuấn Mỹ khuôn mặt, trực tiếp xa vào đến trong trầm tư, anh hùng vương Gilgamesh. Kỵ sĩ vương Arthurian hai người này đều là thần đại vương. Đồng thời cũng đều là lấy nữ tính thân phận. Trở thành vương người. Mà hắn Alexander Iskandar cũng là thần đại vương. Như vậy nói cách khác. Hắn cũng hẳn là một nữ nhân. Rớt ở ghen. Nghĩ tới chỗ này chinh phục vương đột nhiên giật mình một cái. Không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Thật là đáng sợ. Đây quả thật là đáng sợ. Mà cùng lúc đó, những người khác cũng đúng Gilgamesh, nữ tính, thân phận biểu thị mãnh liệt chấn kinh. Khai thiên tích địa anh hùng vương, dĩ nhiên là nữ nhân. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Arthurian cái này cùng là nữ tính vương giả. Đều biểu thị tương đương chấn kinh. Phải biết, tại ban đầu xưng vương thời điểm, Arthurian thế nhưng là rất để ý nàng nữ tính thân phận. Nhiều khi, Arthurian tình nguyện dùng thật dày chăn bông đem chính mình bao lấy đến. Cũng không nguyện ý để thần dân của nàng phát hiện nàng nữ tính thân phận. Mà loại tình hình này cũng trực tiếp đưa đến Arthurian đối nàng nguyên bản giới tính bài xích cho dù. Là ở phía sau đến, Mordred xuất sinh về sau. Loại tình huống này cũng vẻn vẹn chỉ là đạt được một chút làm dịu, mà không có đạt được hoàn toàn trừ tận gốc. Nhưng là bây giờ, nhìn cái này, Gilgamesh, dáng vẻ, nàng đối với mình giới tính, lại là không có chút nào che giấu ý tứ, mà sự thật cũng đích thật là như thế. Trên thực tế, đối với cái gọi là giới tính, Gilgamesh không chỉ có không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ. Ngược lại còn vẫn luôn bởi vì nữ tính thân phận mà tự hào lấy. Vương hết thảy đều là cao quý, đều là giá trị được tự hào. Tự nhiên không cần tiến hành cái gì che lấp. Cái gì? Người hỏi vì cái gì tại lúc mới bắt đầu nhất? Gilgamesh không có thể hiện ra giới tính của nàng. Không có ý tứ, đây không phải là nàng có thể giấu giếm, mà là những người khác mắt mù. Không có phát hiện nàng chân chính giới tính. Cao quý anh hùng vương. Là cho tới bây giờ đều khinh thường tại hướng những người khác giải thích thứ gì. Liền xem như giải thích. Cũng sẽ lấy một loại 10 phần tự kỳ. Thậm chí là cãi nhau bình thường cần ăn đòn ngữ khí. Cùng người tiến hành 10 phần miễn cưỡng giao lưu. Nói thí dụ như hiện tại. Tại loại này keo kiệt địa phương tổ chức vương tiệc rượu A. Hừ, lấy các ngươi phẩm vị, có thể làm đến loại trình độ này tựa hồ đã là một kiện đáng giá tán dương sự tình đâu. Thức ăn này ngược lại là có thể miễn cưỡng cửa vào, nhưng là rượu này thật là người uống đến đồ chơi. Liền coi như các ngươi là Ngụy Vương, cũng mời các ngươi đừng lại lãng phí. Vương, cái từ ngữ này được chứ? Ngạo khí trùng thiên ngữ khí, không phải giống như tới ăn cơm, ngược lại càng giống là chuyên môn đến trêu chọc đánh nhau. Nếu như là người bình thường, đã sớm cùng nàng trở mặt, nhưng là rất rõ ràng, trận này yến hội thực tế người đề xuất, đại danh đỉnh đỉnh chinh phục vương nhưng cũng không phải người bình thường. Thế nhưng là ta cảm thấy rượu này rất không tệ đó à. Đây đã là ta có thể ở trên thị trường tìm tới rượu ngon nhất. Cầm lấy đựng đồ uống rượu, Iskandar cho mình múc một muỗng, cũng trực tiếp rót vào trong cổ họng. Hương vị cũng không tệ lắm a. Chinh phục vương trên mặt bày biện ra một loại nhìn chất phác, trên thực tế lại xảo trá vô cùng tiếu dung. Hắn đây là đang dùng lời nói chắn Gilgamesh miệng ngươi nói ta mua rượu không tốt. Vậy ngươi liền lấy ra tốt hơn rượu a. Nếu là không bỏ ra nổi đến, vậy ngươi liền thiếu đi ở nơi đó bức bức lải nhải. Đương nhiên, chinh phục vương biết, nếu như là Gilgamesh vị này trong truyền thuyết anh hùng vương, là nhất định có thể xuất ra càng càng mỹ vị rượu. Anh hùng vương trong bảo khố không có đồ rác rưởi, liền xem như rượu, đó cũng là đẳng cấp cao nhất, tuyệt phẩm. Cũng chính là chỉ có thần linh tài năng thưởng thức được rượu ngon. Mà nếu như Gilgamesh có thể lấy ra như thế rượu ngon, cái kia chinh phục vương đã cảm thấy hắn tương đương kiếm lời. Cẩn thận tính toán, lần này vương chi tiệc rượu, hắn là trên danh nghĩa người đề xuất, nhưng là sân bãi lại là mượn Iceberg nhà. Đồ ăn là bất hủ chi vương bên kia cung cấp. Dưới loại tình huống này, nếu như Gilgamesh còn cung cấp rượu ngon lời nói, cái này không thì tương đương với bạch chơi. Bạch chơi nhất thời thoải mái, một mực bạch chơi một mực thoải mái. Mà Gilgamesh đâu? Nàng đương nhiên biết chinh phục vương những cái kia tiểu tâm tư, nhưng lại không nguyện ý đối với chuyện như thế này cùng hắn đưa khí. Nàng cũng không đến mức bởi vì loại sự tình này mà đưa khí. Vương giả tự nhiên phải có vương giả khí độ. Liền như là trước đó Guinevere đối Waver nói tới, nơi này là vương chi tiệc rượu. Tại tiệc rượu tổ chức trong lúc đó, nơi này chính là toàn bộ Fuyuki City, thậm chí toàn thế giới chỗ an toàn nhất. Liền để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính rượu ngon. Màu vàng vòng xoáy tại Gilgamesh trên tay hiển hiện, Guinevere con mắt lại có đỏ lên dấu hiệu. Guinevere cảm thấy trong nội tâm nàng thật là hư hết rồi a. Đơn giản tựa như là ăn chanh axit. Gilgamesh đương nhiên có thể chú ý tới Guinevere dị thường, nhưng lại cũng không muốn để ý tới nàng cái kia đỏ mắt ánh mắt. Cao quý nhất nữ nhân, đế quốc Minh Châu, tại nàng anh hùng vương Gilgamesh trước mặt, những này xưng hào chẳng phải là cái gì. Guinevere cao quý là theo thời gian trôi qua một chút xíu bồi dưỡng đi lên, mà nàng Gilgamesh cao quý lại là tiên thiên, từ đản sinh một khắc kia trở đi liền nhất định. Ngươi có phải hay không cũng nên đem ngươi quả táo lấy ra. Yasu đem chén rượu bày ra trên bàn. Gilgamesh nhìn về phía Levi, trên mặt biểu lộ là 10 phần khinh miệt. Nhưng là, nếu như Levi không có nhìn lầm cái kia lấp lóe tại Gilgamesh trong mắt quang mang, là chờ mong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.